siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 201. Nhịp cảnh thức tỉnh. Cao Viễn chúc mộng. Lúc nào cũng có thể bị giết, còn có cơ duyên gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt Vân Phi Dương kiên định, vẫn bất đắc dĩ ngồi xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết của La Mục truyền ra từ sát lục chi khí. Mộ Dung Chiến giơ hắn lên, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, khóe môi nhích lên mỉm cười tà ác, phảng phất như đang nói, nhìn đi, bạn học của ngươi đang bị ta trà đạp. Két! Song quyền Vân Phi Dương nắm chặt. Nếu như không phải vì để La Mục thức tỉnh, đối mặt với khiêu khích kiểu này, hắn sẽ xuất thủ. Nhẫn, nhẫn, a! Thanh âm La Mục gào thảm truyền đến. Đám người dưới đài mới đầu rất hưng phấn, nhưng càng về sau càng nghe không vô, dù sao kêu quá thảm quá kinh khủng. A-di-đà Phật. Pháp tể cúi đầu, mặt niệm Phật ngữ. Bảo Lị nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cuối cùng vẫn đứng lên. Nàng biết, mình lên đài sẽ phá hư thi đấu. Nàng biết, mình chỉ có tu vi vũ sư, khó mà chống lại thiên tài Vũ Tông Thiên Vũ học phủ. Nhưng thân làm đạo sư La Mục, không thể trơ mắt nhìn hắn bị người tra tấn như thế. Vân Phi Dương thân hãm luyện võ tháp, nàng bất chấp nguy hiểm tiến lên. Hôm nay, nàng dám làm thế bởi vì trong mắt nàng Quý Thủy Đường không có phế vật, bọn họ đều là học sinh của mình. 3. Vân Phi Dương bắt tay nàng chân thành nói. Lão sư, xin tin tưởng học sinh của ngươi. Thần sắc Bảo Lịa ngốc trệ. Đột nhiên, một trận kêu thảm tiếp tục vang lên. Bảo Lịa rốt cuộc nhẫn không được, muốn tránh thoát Vân Phi Dương xông đi, lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến đau đớn, chợt hôn mê trong ngực hắn. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đặt nàng lên chỗ ngồi, thần sắc nghiêm nghị nhìn về chiến đài. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Trên đài, La Mục kêu thảm vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Mộ Dung Chiến vẫn phóng thích sát lục chi khí, hắn tức giận, nhất định phải hào hào chơi ra hỏa này nửa chết nửa sống. Rất nhanh, tiếng kêu thảm của La Mục dần suy yếu. Linh hồn thừa nhận công kích cấp độ sâu, để hắn lâm vào nửa trạng thái hôn mê, trong thức hải sớm đã hỗn loạn. Phải chết sao? Dạng này cũng tốt, chết sớm đầu thai sớm. La Mục mơ màng nghĩ. Đột nhiên trong thức hải hỗn loạn, một vài bức hình ảnh hiện ra. Những hình ảnh kia là hình ảnh tại La Gia bị nhục nhã từ lúc hắn xuất sinh rồi dần dần lớn lên, còn có cha mẹ của mình. Tử mạch không có đan điền phế vật như vậy, cần hắn làm gì? La Thế Biển, hắn là con của ngươi. Ta không có con trai như thế. Mẹ, ta vì cái gì không thể tu luyện võ đạo, ta vì cái gì không thể giống bọn họ được cha yêu mến. Mục Nhi, ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa, mẹ báo danh Đông Lăng học phủ cho ngươi. Sau khi vào học phủ phải hảo hảo tu luyện, dùng thực lực chứng minh cho cha ngươi thấy. Mẹ, ta nhất định sẽ trở thành cường giả, để người không bị ủy khuất. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. La Mục sắp hôn mê, ngơ ngác la lớn. Mẹ! Hắn là phế vật. Tại La Gia không được chào đón, ngay cả cha ruột cũng không nhìn hắn chút nào, chỉ có mẫu thân che chở. Vì có thể làm cho nhi tử tiếp xúc võ đạo, nàng vụng trộm đi cầu Bảo Tùng Nhân, cuối cùng được một danh ngạch tiến vào Đông Lăng học phủ. Ngày ấy, La Mục thấy mẫu thân bị phụ thân tát một cái. Từ đó, hắn thề, hắn tiến vào Đông Lăng học phủ, phải hảo hảo tu luyện, không cô phụ kỳ vọng mẫu thân. Nhưng, khi hắn chính thức tiếp xúc võ đạo, hắn mới biết được. Mình nguyên lai là tử mạch trời sinh đồng thời không có đan điền. Tin tức này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, để hắn chết lặng. Kinh mạch không thông, làm sao ngưng tụ linh lực? Không có đan điền, làm sao chứa đựng linh lực? Mình! vĩnh viễn không thể tu luyện võ đạo, cũng khó trách sẽ bị khi phụ, cũng khó trách không được phụ thân coi trọng. Từ đó, hắn không đi tu luyện nữa, hắn tiêu cực ngồi ăn chờ chết. Ta là phế vật. Siêu cấp phế vật. Ta sống là vũ nhục lớn nhất đối với La Gia. Thế nhưng mà, vì cái gì người khác là thiên tài, La Mục ta lại là phế vật? Bọn họ có tâm trở thành cường giả, ta cũng có. Bọn họ có lý tưởng của mình, ta cũng có. Bọn họ có thể dùng thực lực đường đường chính chính đánh bại đối thủ của mình, ta cũng muốn. Lão Thiên, sao ngươi đối với ta như vậy? Nội tâm La Mục gào thét. La Mục ta không cam tâm, không cam tâm. Hô! Thân hãm bên trong sát lục linh lực, hắn bỗng nhiên mở mắt, tản mát ra một đạo kim quang hơi yếu. Thần hồn che giấu trong thể nội giống như cảm nhận được túc thể đang hô hoán, truyền đến thanh âm tuyên cổ hoang vu nặng nề. Ngươi muốn sống ư? La Mục thống khổ giãy giụa, cũng không chấn kinh tại sao lại có âm thanh trong đầu. Hắn không cân nhắc, tê tâm liệt phế gầm thét. Muốn! Ngươi muốn trở thành cường giả ư? Muốn! Phụ phụ! Thể nội nháy mắt hiện ra một cỗ lưu quang bàng bạc bao phủ kinh mạch hắn, thanh âm tuyên cổ hoang vu truyền đến. Bản thần thành toàn ngươi. Mở ngoặc tròn, chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Ngoại giới. La Mục mở mắt, Vân Phi Dương bắt được một chút ánh sáng kia. Tinh thần hắn bỗng nhiên rung chuyển, hiện một cảm giác quen thuộc, thật giống như một khắc này, La Mục không còn là La Mục. Mà là cố nhân của hắn đã lâu không gặp nhau. Rốt cuộc cũng thức tỉnh. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Hả? Mộ Dung Chiến nao nao. Trái tim của hắn cũng hiện ra cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Bành bành. Đột nhiên từng đạo thanh âm kỳ quái truyền đến. Sát lục chi khí do hắn thả ra trong nháy mắt bị đánh nát. Đám người đưa mắt nhìn lại, nhao nhao ngạc nhiên. Bởi vì, giữa mi tâm La Mục hiện ra một đạo kim quang, mà hắn thì ngẩng đầu, phát ra tiếng giống giận. Hắn thế nào? Đám người nhao nhao không hiểu. Bành! Đột nhiên quần áo La Mục vỡ nát, lộ ra thân thể. A! Chúng nữ thấy thế, nhao nhao thét lên quay đầu đi. Ta! Hắn! Con mẹ nó! Tất cả nam tính võ giả ngơ ngác. Ông. Nhưng vào lúc này kim quang giữa mi tâm La Mục hóa thành hình nòng nọc, bắt đầu du tẩu trên người hắn. Những nơi đi qua, lưu lại từng đạo đường văn. Đây là. Vân Phi Dương hưng phấn thầm nghĩ. Thần cách. Không sai. Thần cách kim cương thần. Giờ phút này, hắn lấy trạng thái tàn hồn dung hợp cùng bản thể La Mục. Đây là võ kỹ sao? Chắc vậy. Đám người mờ mịt. Rất nhanh. 206 thần văn thần cách được kim quang phát hỏa. Đột nhiên. La Mục xoay người, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, phát ra thanh âm nặng nề. Ta nói tại sao lại có cố khí tức chán ghét như thế, nguyên lai là ngươi. Giáp. Vân Phi Dương mơ màng. Thanh âm La Mục, rõ ràng là bản tôn kim cương thần. Chẳng lẽ tàn hồn cùng phàm nhân dung hợp, kim cương thần sẽ đoạt xá tên kia, chiếm cứ thân thể hắn? Ha ha ha! Kim cương thần đột nhiên điên cuồng cười to. Vân Phi Dương, không nghĩ tới ngươi còn sống, chẳng lẽ đây chính là thiên ý? Có ý tứ gì? Mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ hỏi. Gia hỏa này giống như biết gì đó. Xem ra, một tia tàn hồn này vẫn bảo lưu ký ức. Ha ha! Đột nhiên, La Mục bắt lấy cổ tay Mộ Dung Chiến, con ngươi lấp lóe vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói. Phàm nhân đê tiện cút cho ta. Phụ phụ! Một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát. Bành bành bành! Trận pháp chiến đài nháy mắt vỡ nát. Hơn 10 cao thủ bảo bay ra ngoài, rơi xuống đất hôn mê.

âm trầm kinh khủng. Nếu như đến gần để xem thì sẽ phát hiện nơi đó không phải tối tăm, nơi đó chỉ mang một loại khí tức rùa rì, bầu trời như răng lưới lớn, bao phủ một khu vực. Rùa rì hơn chính là khí tức rùa rì ấy không đứng im, mà đang kéo dài ra bốn hướng. Bên dưới bầu trời mênh mông ấy, loại khí này lan tràn có chút chậm, nhưng nếu nó chạm đất thì sẽ lan ra với tốc độ khủng khiếp. Khu vực trung tâm bị khí tức ấy bao phủ, có một tàn tích không trọn vẹn, không có sự sống, khắp nơi đều là đất khô nước nẻ. Bốn phía rải rác sao trời, chúng ảm đạm và nhạt nhòa, như cát bụi lâu lâu lại lóe lên ánh sáng nhạt nhạt. Nhưng những sao trời này cũng không ảm đạm hoàn toàn. Trong đó có rất nhiều viên tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cũng có viên chói mắt tựa như đom đóm chiếu lấp lánh trong vũ trụ mênh mông đầy bóng tối. Đột nhiên trong không gian tĩnh mịch nặng nề trên mảnh tàn tích không trọn vẹn kia, một ngôi sao bỗng nhiên run rẩy, phát ra ánh sáng chói mắt. Hưu! Ánh sáng xuyên qua bóng tối, chiếu ra rất xa, băng qua rất nhiều ngôi sao khác. Hả? Đâu đó trên đỉnh núi, một lão giả đang bế quan từ từ mở mắt, nhìn về phía trời cao có ngôi sao lấp lói tia sáng kia, con ngươi đục ngầu tràn ngập hưng phấn. Đây là... Bỗng nhiên, nước mắt tuôn đầy mặt nói. Thần linh thức tỉnh. Là thần linh thức tỉnh, thần linh thức tỉnh. Thần vạn tuế. Thần vạn tuế. Thần dân trên đất liền cùng võ giả quỳ xuống trong lòng kích động cùng sùng bái. Chúng sinh ai cũng dập đầu. Tại biên giới vị diện, khắp nơi đều có thể thấy được. Dù là ai, chủng tộc nào, nhìn thấy cảnh này cũng mang trong lòng một sự kính sợ quỳ trên mặt đất, từng người đều hành lễ cầu nguyện. Nhưng, vị diện gần nơi bóng tối kéo dài nhất, vô số sinh linh trông thấy cảnh này lại hoảng sợ. Hơi thở thật lớn bao phủ, giấu đi ánh sáng xung quanh, toàn bộ thế giới lâm vào bóng tối, trái tim bọn hắn xuất hiện cảm giác tử vong mãnh liệt. Khi đó, trong bóng tối lóe ra tia sáng. Bọn họ đều khó nén hưng phấn, gần như đồng lòng, nhao nhao quỳ lại, hô to. Thần linh thức tỉnh, thần linh thức tỉnh. Thần vạn tuế. Mười mấy cường giả trên đất liền, mắt thấy một chùm ánh sáng. Hai tay nắm chặt, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Bóng tối bao phủ. Làm cho bọn họ khó mà kháng cự, chỉ chờ ngã xuống hoặc bỏ nhà mà đi. Trong thời khắc nguy cấp này, ánh sáng của thần xuất hiện, chứng minh có thần linh thức tỉnh, thế giới của chúng ta, nhà của chúng ta, được cứu rồi. Nhưng, thời khắc vạn vật hoan hô, khí đêm gào thét mà đến, những nơi nó đi qua hết thảy đều thành hư vô. Đây cũng là tận thế. Không, thần. Thần linh thức tỉnh, hắn sẽ cứu chúng ta. Vô số sinh linh bị nuốt chửng, vẫn ngã xuống, nhưng đối với ánh sáng của thần, đối với tín ngưỡng của mình, không hề nghi ngờ. Vì cái gì? Đây vì cái gì à? Nhóm cường giả đứng giữa không trung, mắt thấy vô số sinh linh ngã xuống, đất đai vỡ nát, ngây ngốc. Bành bành, những vũ thần của vạn thế đại lục, những võ giả còn mạnh hơn, nhao nhao ứng phó. Ha ha ha, thời điểm một cường giả bị bóng tối cuốn tới, bi thảm cười to. Thần ư, vì sao người phải vứt bỏ chúng ta, vứt bỏ sự tín ngưỡng của thần dân dành cho người. Nói xong lại gục xuống. Mau bỏ đi, rời khỏi nơi này. Vù vù. Những cường giả khác phá toái hư không, xông về phía cuối bầu trời. Nhưng, so với tốc độ của bóng đêm, vẫn rất chậm. Rất nhiều cường giả bị nuốt chửng, chỉ có số ít xông ra khỏi gông xiềng của thiên địa, bay vào vũ trụ mênh mông. Vỏn vẹn qua mấy hơi thở. Vị diện rộng lớn hơn, mạnh hơn vạn thế đại lục gấp ngàn lần, nơi đang bị bóng tối bao phủ, hóa thành bụi bặm. Vạn vật nơi đây, hóa thành hư vô. Mở ngoặt tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặt tròn. Có lẽ sau khi nuốt chửng cả một vị diện, bóng tối cần thời gian tiêu hóa, bóng tối to lớn không lan tràn, lâm vào trạng thái bất động tuyệt đối. À. Cường giả thoát ra được, bay trong vũ trụ, phát ra tiếng thét tê tâm liệt phế, thanh âm bi thương. Nhà của mình, người thân của mình cứ như vậy biến mất trước mắt mình, thống khổ nhường nào. Lại mất một cái. Lão giả ngồi trên đỉnh núi dùng linh niệm bao phủ, mắt thấy thế giới bị bóng tối nuốt chửng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Thần linh thức tỉnh cũng khó có thể cứu vớt sao. Mà thôi. Bỗng nhiên, lão giả đứng lên, hét dài một tiếng. Tất cả cường giả trong hư không cảnh nghe lệnh ta, mau mau rời đi. Thanh âm vang dội truyền khắp vị diện. Xoát xoát. Vô số cường giả xông lên trời, ánh sáng phủ lên chân trời. Bọn họ dừng lại, phẫn nộ nhìn phía bóng tối cùng kêu to. Lão tổ, chúng ta thề sống chết cùng ngũ hành đại lục, cùng sống cùng chết. Chúng ta thề sống chết cùng ngũ hành đại lục, cùng sống cùng chết. Thanh âm vang vọng trời cao, có bất khuất, không sợ gì. Các ngươi! Lão giả khẽ giật mình, chợt giận quát lên. Chúng ta mang theo tương lai của ngũ hành đại lục, đi tìm vị diện thích hợp, chờ đợi thần linh triệu hoán. Lão tổ! Đám người muốn xách cả mí mắt. Vị lão giả kia từ lên cao, ngạo nghễ đối mặt với bóng tối, ngưng trọng nói. Cút! Đáng giận! Một cường giả của hư không cảnh cắn răng, phóng lên trời cao. Ngực hắn ôm một đứa trẻ, ánh mắt vừa sợ hãi, lại vừa kiên định. Xoát xoát! Càng nhiều cường giả bay ra ngoài, trong ngực mỗi người đều có một đứa bé. Bọn họ không sợ chết. Nhưng bọn họ biết, so với chết thì nhiệm vụ của mình còn gian khổ hơn, chính là bảo vệ hạt giống tương lai của ngũ hành đại lục. Phụ thân, chúng ta đi đâu? Đi tới nơi an toàn, chờ đợi thần triệu hoán. Thần! Không phải từ bỏ chúng ta sao? Thần là tín ngưỡng của chúng ta, sẽ không vứt bỏ chúng ta, người chỉ đang ngủ say, chờ đợi thức tỉnh, ngày đó sẽ chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta. U-V-K-W-W-M. Đứa bé nắm hai tay nhỏ, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Cường giả của ngũ hành đại lục, mang theo tương lai xuyên phá bầu trời, tiến vào trong vũ trụ mênh mông. Nhưng, chỉ là số ít. Nơi này còn có rất nhiều võ giả, còn có vạn sinh linh. Họ không có năng lực rời đi, chỉ có thể quỳ lạy trên mặt đất yên lặng cầu nguyện. Lão giả đứng ngạo nghễ trên không, nhìn vô số cường giả hộ tống những đứa trẻ bất phàm rời đi, cả người trở nên già nua rất nhiều, nước mắt rơi xuống toàn bộ thế giới. Người này là ngũ hành lão tổ, thực lực đã áp đảo hư không cảnh. Hắn có thể rời đi. Nhưng hắn không tính làm như thế, bởi vì nơi này là nhà của mình, nhân loại phía dưới cũng sống như nhi tử do mình một tay nhìn lớn lên. Phụ phụ! Đột nhiên, ngũ hành lão tổ vung tay. Thân thể của hắn dần dần nhạt đi, thuộc tính phun trào trải rộng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngũ hành đại lục, hình thành một đạo kết giới phòng ngự. Lão tổ! Thần sắc võ giả trên đất biến đổi. Bọn nhỏ, thanh âm xà nua truyền đến mọi ngõ ngách của ngũ hành đại lục. Thần không có vứt bỏ các ngươi, lão phu cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi, kiếp nạn tận thế này, chúng ta cùng nhau đối mặt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 204. Nhân tính tham lam. Sau 7 ngày, La Mục thức tỉnh. Hắn vẫn như mọi ngày chán trường ngồi trên ghế đá ở đình viện. Sắc mặt dại ra như tên ngốc. Liên quan đến trận chiến trên võ đài kia, ký ức hắn chỉ dừng lại ở lúc thanh âm kỳ quái vang lên. Ngươi muốn sống? Muốn. Ngươi muốn trở thành cường giả ư? Muốn. Bản thân thành toàn ngươi. Từng câu vang lên, vẫn loanh quanh bên tai hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta có thể đánh bại Mộ Dung Chiến? La Mục cảm thấy như đang nằm mơ. Xoát! Đột nhiên, hắn nắm chặt tay, hưng phấn khó kềm chế. hắn không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn hôn mê. Nhưng giờ phút này hắn lại biết kinh mạch mình đã được đả thông, trong đan điền ngưng tụ ra một cái đan điền kỳ quái. Hơn nữa, hắn vậy mà đột phá đến vũ đồ. Điều này giống như nằm mơ, nhưng mà trải qua một ngày tự tàn phá bản thân, hắn đã chứng minh được đây là hiện thực, không phải mơ. Ha ha ha! Lão tử rốt cuộc có thể tu luyện, lão tử rốt cuộc có tu vi. Đợi ta đột phá vũ sư, vũ tông thậm chí vũ thần, ta muốn dùng thực lực để chứng minh rằng mình không phải giả vờ mạnh mà thực sự mạnh. La Mục cười điên cuồng, cực kỳ giống tiểu nhân đắc chí. Này có thể lý giải. Phải biết rằng từ khi hắn có ký ức đều bị mọi người gọi là phế vật, người đồng trang lứa chế xếu nhục nhã, phụ thân thì đối xử lạnh nhạt, có thể nói nếm hết ấm lạnh thế gian. Đột nhiên có năng lực tu luyện. Việc này vui sướng cỡ nào, sao có thể khống chế được. Xoát. Đột nhiên tiếng gió lạnh lẽo đầy nguy hiểm truyền đến. Thần sắc La Mục khẽ biến, chợt cười lạnh, quay đầu muốn đỡ lấy nhưng vẫn chậm một bước, bị một cước đá trên mặt, như đạn pháo bay ra ngoài. Oanh. Hắn cắm người vào tường, miệng méo mắt lác, sùi bọt mép. Ba. Vân Phi Dương thu chân, lạnh lùng nói. Nhanh thu thập hành lý, hôm nay về nhà. Xoát. La Mục đứng lên, dương nanh múa vuốt nói. Vân Phi Dương, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày tiểu gia ta sẽ đánh bại và hung hăng hành hạ ngươi một trận. Kinh mạch đả thông toàn bộ, có đan điền tu vi đột phá đến vũ đồ giúp hắn trang bức càng thêm tùy ý tự nhiên. Nếu không phải có hai hòn trứng giờ á kéo lại chỗ hạ khố, đã sớm bay lên trời. Bành! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, một cước đá vào đũng quần hắn. Ngao! La Mục ôm đũng quần, phát ra tiếng kêu thảm, cuối cùng nhảy nhót về phòng. Lão tử đánh không lại ngươi. Nhìn! Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi! Chờ đó cho ta! Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Mọi người dưới sự hướng dẫn của Cao Viễn Trúc khởi hành rời đi. Chiêm Long sụ mặt đưa đến ngoài cửa, ngay cả lời khách sáo cũng không nói, khó chịu rời đi. Thua không năm thoải mái mới lạ. Còn lão bất tử Cao Viễn Trúc kia nữa. Trước khiến mình hiểu lầm La Mục là cường giả, sau đó lại phái một tên cực mạnh biểu hiện thật cùi bắp. Cuối cùng lúc mình kích động cảm thấy thắng lợi tới tay lại bạo phát cấm thuật mạnh mẽ nghịch chuyển một cách hoa lệ. Kịch bản quá sâu. Chiêm Long thật ra đã hiểu lầm, bởi vì Cao Viễn Trúc cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Nếu không phải ngày hôm qua Vân Phi Dương chân thành nói ra nguyên nhân, hắn chắc vẫn còn ngây người, suy nghĩ đến cùng La Mục có phải đã thi triển cấm thuật hay không. Vân Phi Dương đã như thế này. Viện trưởng thực không dám giấu giếm, La Mục kỳ thật có tu vi kinh mạch cũng thông, cũng hiểu một loại cấm thuật nào đó, chỉ do hắn luôn điệu thấp, không muốn xuất đầu lộ diện, nếu không cũng sẽ không theo ta cùng đi tu luyện ở luyện võ tháp. Câu nói này mặc dù có trăm ngàn chỗ hở nhưng Cao Viễn Trúc vẫn tin. Không tin thì làm sao? Chẳng lẽ cho rằng gia hỏa này được thần bám vào người? Nói đùa gì vậy? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Đoàn người Vân Phi Dương rời khỏi học phủ, đi trên con đường thông ra ngoài thành. Rất nhiều võ giả chăm chú nhìn họ, trong mắt mặc dù phẫn nộ, nhưng phần lớn vẫn là bất đắc dĩ. Ai y y? Tài nghệ không bằng người. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Đông Lăng học phủ phái tới thiên tài quá mạnh. Cứ như vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của người trong thành, đoàn người rời khỏi Thiên Vũ Thành. Một canh giờ sau, bọn họ đã cách xa Thiên Vũ Thành khoảng 200 dặm, bước vào một mảnh rừng núi rậm rạp. Quan đạo tuy có thể nối thẳng đến Thiết Cốt Thành, nhưng đi đường núi sẽ tránh khỏi loanh quanh. Viện trưởng, lão sư. Bỗng nhiên Vân Phi Dương ngừng chân lại rồi nói. Ta muốn một mình đi núi rừng đơn độc ra ngoài rèn luyện. Ách! Cao Viễn Trúc khẽ giật mình. Không được. Bảo Lị mặt lạnh xuống, cự tuyệt. Nơi này là địa giới Thiên Vũ quận, rất loạn, ngươi theo chúng ta trở về. Vân Phi Dương chân thành nói. Lão sư, loại người không biết xấu hổ như hắn rất ít khi có loại ánh mắt như thế, hiện tại lại thể hiện ra có nghĩa, hắn đang rất nghiêm túc trưng cầu ý kiến. Bảo Lị đối diện với ánh mắt ấy. Cao Viễn Trúc thì cười nói. Bảo đạo sư, để hắn đi thôi, với trí tuệ cùng thực lực của tiểu tử này hẳn không có nguy hiểm gì đâu. Bảo Lị thở dài một hơi. Tốt thôi. Đúng như lời Cao Viễn Trúc nói. Học sinh này của mình rất thông minh lanh lợi, lại có thực lực. Càng như vậy càng không thể cưng chiều quá mức, chỉ có thể để hắn một mình ra ngoài rèn luyện, như vậy mới chân chính trở nên mạnh mẽ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Cô vợ trẻ, ta đi đây. Vân Phi Dương trước khi đi lại gần bên tai Lăng Sa La cười xấu xa nói. Đừng quên lời thề của mình đã nói trước thần tượng trên đường, đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Ngươi! Lăng Sa La nắm chặt tay, cắn răng thấp giọng nói. Ta mới không chạy, ta còn muốn hạ độc chết ngươi. O-V-K-W-W-M. Vân Phi Dương hướng về đám người phất phất tay, sau đó đi về một mảnh sơn lâm khác. Chúng ta cũng đi thôi. Cao Viễn Trúc không chậm trễ, mang mọi người rời đi. Nhưng khi bọn họ đi được nửa canh giờ, Vân Phi Dương lại xuất hiện lại chỗ đã tách nhau ra, ánh mắt nhìn về hướng Thiên Vũ Thành cười lạnh nói. Đánh bại thiên tài Thiên Vũ học phủ, có một số người sẽ không để chúng ta dễ dàng rời đi. Quả nhiên, bên trong Thiên Vũ Thành, lần lượt bay ra mười mấy võ giả, tu vi đều là vũ sư. Có hai lão giả đạt đến Vũ Tông. Bọn họ là cao thủ của Mộ Dung gia, đã nhịn 7 ngày, đến bây giờ mới hành động, bọn hắn muốn để La Mục người đả thương Mộ Dung Chiến phải trả giá đắt. Một cái tát của La Mục đập Mộ Dung Chiến trọng thương cho đến hôm qua mới tỉnh, cục tức này sao nhìn xuống được, thừa dịp bọn họ rời khỏi Thiên Vũ Thành liền tới trả thù quả thực rất bình thường. Nhưng sau khi xuất động võ giả của Mộ Dung gia, lại có mấy tên cao thủ Vũ Tông từ nội thành bay ra, thân phận những người này tương đối tạp, có đến từ các gia tộc cũng có tán tu võ giả. Mục đích cũng thống nhất. Chặn giết La Mục của Đông Lăng học phủ, giành lấy cấm thuật của hắn. Từ lúc giản luyện võ khí thần giới trở thành cấm thuật, dù cấm thuật yếu hơn nữa cũng mạnh hơn võ khí nhiều, thậm chí có người bằng vào một loại cấm thuật sáng tạo ra một gia tộc. Cho nên, khi tin tức La Mục dùng cấm thuật chiến thắng Mộ Dung Chiến truyền khắp Thiên Vũ Thành, rất nhiều cao thủ động lòng. Nhân tính tham lam rất khủng bố, nó có thể khiến người ta mất đi lý tính, càng có thể khiến cho người ta táng tận lương tâm, thân tình, bằng hữu đều có thể vứt bỏ. Nhưng Vân Phi Dương biết rõ điểm này, nên hắn đứng ở đây. Hắn nói đơn độc ra ngoài rèn luyện thật ra để đám người Cao Viễn Trúc đi trước, mình ở lại cản phía sau. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 205. Đại La thần phụ thể thuật. Xoát xoát. Trên đường thông hướng sơn lâm, mười mấy võ giả cực tốc chạy đến. Ngay từ đầu bọn họ từ các nơi tiến vào rồi dần tập hợp, cũng biết tâm tư đối phương nên không ra tay đánh nhau. La Mục có cấm thuật, ai cũng biết. Việc đầu tiên bọn họ cần làm không phải tương tàn, mà xem ai có thể cướp được, sau đó tranh đoạt bằng sau. Căn cứ mọi người suy đoán, thầy trò Đông Lăng học phủ chắc chắn sẽ không đi đại lộ, cho nên bọn hắn hướng về phía sơn lâm. Suy đoán này vô cùng chính xác. Nhưng mọi người đuổi theo 200 dặm, đuổi tới lối vào sơn lâm, đã thấy một người áo đen che mặt lảo đảo chạy ra. Đây là ai? Đám người ngừng chân cảnh giác nấp chỗ tối. Người áo đen che ngực yếu ớt nói. Không nghĩ tới thực lực phó viện trưởng Đông Lăng học phủ mạnh như vậy, xém chút mất mạng trong tay hắn rồi.

đừng để hắn chạy. Trưởng lão Mộ Dung gia tựa hồ ý thức được hắn sẽ nhảy xuống, tu vi bạo phát, ngang nhiên nắm tới. Người có chút thông minh đều sẽ nghĩ tới tình cảnh ba đường bị chặn, chỉ có thể nhảy núi. Cho nên đám cũng theo sát phía sau. Ngươi nhảy, chúng ta cũng nhảy. Mặc dù phía dưới rất sâu, nhưng khẳng định ngã không chết. Ngươi đừng mơ tưởng đào thoát. Mọi người không khỏi bị thông minh của mình cảm động, nhưng một khắc khi bọn họ thả người nhảy xuống, tập thể há hốc mồm. Bởi vì Vân Phi Dương nhảy xuống nhưng rồi vận dụng lăng không đạp hư quay lên trên chạy đi, đồng thời ném ra một câu ngô ngốc rồi chạy mất. Võ giả không có đạt tới vũ tông cực tốc rơi xuống, đồng thời phát ra gầm rú phẫn nộ. Giờ phút này bọn họ mới nhớ ra hỏa này là vũ tông, có thể lăng không đạp hư. Một đám người tập thể nhảy núi, dẫn sắt phong ba lớn. Cũng không biết những người này có ai có đại vận không, vô ý rơi vào sơn động nào đó, từ đó đạt được cơ duyên thế nhân mơ ước. Cơ duyên không biết có không, nhưng có thể khẳng định từ trên cao như vậy nhảy xuống, làm không tốt sẽ thụ thương. Vũ sư bay không được. 7-8 vũ tông lại có thể lăng không đạp hư bay lên. Nhưng chậm chế mấy hơi thở, đợi bọn họ ổn định trên vách núi, người áo đen sớm đã biến mất. Đáng giận. Đám người tức giận đỏ bừng khuôn mặt. Một đám người ngay cả lão gia hỏa bị thương cũng không bắt được, quá mất mặt. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Xoát xoát. Vân Phi Dương tiêu sái xuyên qua giữa rừng núi. Dẫn võ giả Thiên Võ Thành xa như vậy, chắc bọn hắn cũng không đuổi theo đám người Cao Viễn Trúc. Nhiệm vụ của mình hoàn thành. Sân sân. Đột nhiên thần thần chui ra trong ngực hắn. Vân Phi Dương vuốt vuốt lông của nàng, nói: có phải lại muốn ăn tinh hạch? Bịch. Thần thần hóa thành tiểu la lị, quệt miệng nói: a nông, đã lâu rồi không ăn, nên đã quên mùi vị tinh hạch như thế nào rồi. Hay lắm. Vân Phi Dương ôm nàng cười nói: hiện tại ta dẫn ngươi đi tìm. Ăn ăn. Mắt to của thần thần lấp lóe hưng phấn, gương mặt không kịp chờ đợi. Nhưng Vân Phi Dương vừa đi hai bước, con ngươi hiện vẻ lạnh lùng. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí thế mênh mông từ đằng xa bạo phát, chớp mắt đã đến gần mình. Hưu. Một vòng lưu quang cực tốc bay đến. Cuối cùng ngừng chân giữa không trung, đợi quang mang tán đi, lộ ra một bạch phát lão giả. Vũ tông có thể lăng không đạp hư. Trên vũ tông có thể thao túng linh lực phi hành, mà kẻ đến có thể bay như vậy hiển nhiên đã đạt tới vũ vương. Tiểu tử. Lão giả phát ra âm thanh lạnh lùng. Giao la một cấm thuật ra, lão phu tha ngươi khỏi chết. Đang nói chuyện, một cỗ uy áp bạo phát quét ra xung quanh, dù cây cỏ cách rất xa cũng bị sóng âm ép xuống. Đây chính là vũ vương chi uy. Đây chính là một đạo khảm khó khăn nhất mà vũ đồ, vũ sư, vũ tông phải vượt qua. Phiền toái. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nhưng hắn thân kinh bách chiến gặp nguy không loạn, cười một tiếng, lấy bí tịch ra, nói: ngươi muốn nó cũng được. Nhưng không biết tốc độ ngươi nhanh, hay tay ta nhanh. Ha ha. Võ vương cấp cường giả cười lạnh, nói: tiểu tử, ngươi đang uy hiếp lão phu. Người này tên Mộ Dung Thượng Thư, Thái Thượng Trưởng Lão Mộ Dung gia, có thể nhanh như vậy từ Thiên Vũ Thành chạy tới, bởi vì có người thi triển cấm thuật. Mộ Dung gia cấm thuật tên Cấm Linh Âm. Lấy giảng thuật thông tục nhất nói, giống như thiên lý truyền âm, thiên lý truyền âm có thể nhanh chóng câu thông võ giả nơi xa truyền đạt ý nghĩ qua. Cấm linh âm càng cao cấp hơn thiên lý truyền âm. Triển khai phép thuật này, không chỉ truyền tin tức còn có thể truyền trí nhớ của mình cho đối phương. Trưởng lão Mộ Dung gia kia sau khi bị Vân Phi Dương bỏ rơi liền thi triển cấm thuật truyền tình huống của Vân Phi Dương cho Thái Thượng Trưởng lão. Như thế Mộ Dung Thượng Thư có biết vị trí đại khái, nên trong thời gian ngắn nhất đi vào khu vực Vân Phi Dương biến mất, dựa vào linh niệm cường đại, nháy mắt tìm được mục tiêu. Xoát! Trong tay Vân Phi Dương hiện ra linh lực bao phủ bí tịch, âm thanh lạnh lùng quát. Nếu như ngươi cho rằng tốc độ có thể nhanh hơn ta dùng linh khí hủy diệt bí tịch, không ngại đến thử một lần. Đang nói chuyện, linh niệm hắn câu thông thần thần quát. Đi mau! Huyền Không Vũ Vương khí thế cực mạnh, ẩn chứa ít nhất một trăm trọng thuần linh lực, đây quả thực là một tòa đại sơn, hắn tạm thời không thể vượt qua. Cho nên, lúc này, hắn phải để thần thần đi trước, mình lại nghĩ biện pháp thoát thân. A Nông, ta không đi. Tựa hồ cũng ý thức được người kia rất lợi hại, thần thần gắt gao nắm lấy tay hắn, không có ý định rời đi. Nàng là khế ước thú. Nàng phải bảo vệ chủ nhân mình. Ngươi! Vân Phi Dương còn nghĩ khuyên nàng rời đi. Lại nghe Mộ Dung Thượng Thư cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi tùy tiện xuất ra một bản bí tịch phổ thông thì có thể hù lão phu. Vân Phi Dương xấu hổ. Mộ Dung Thượng Thư tiếp tục nói. Nhanh đưa bí tịch thực sự ra, lão phu có lẽ sẽ tha hai người các ngươi. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Không hổ là cường giả Vũ Vương, giấu riêng không được a. Hắn tiện tay thu hồi bí tịch cấp thấp, lấy ra một quyển gia cừu, nói. Không sai, đây mới là cấm thuật ta lấy được trên mình thiên tài Đông Lăng học phủ. Hả? Linh niệm Mộ Dung Thượng Thư bao phủ, phát hiện vật này chỉ là một tấm địa đồ phổ thông có niên đại xa xưa. Không đúng. Hắn rất nhanh ý thức được, chữ trên góc bên phải địa đồ mặc dù mơ hồ, lại ẩn chứa một loại huyền diệu nào đó không thể thăm dò. Không hổ là Vũ Vương. Nhìn ra một chút thần văn huyền diệu được dược thần chế tạo. Thế nhưng, có ít lời gì? Thần văn chỉ có người thần giới mới hiểu, cho dù hắn lĩnh hội cả một đời cũng đừng hòng biết được. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 207. Thần thần bạo phát. Thần văn địa đồ rất huyền diệu, phàm nhân không có cách nào lĩnh hội. Nhưng càng huyền diệu càng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Mộ Dung Thượng Thư, hắn thầm nghĩ. Vật này có lẽ là một bản đồ bảo tàng, trong đó ẩn giấu cấm thuật. Loại cấm thuật này không thể lấy hình thái bí tịch truyền lưu. Vẽ trên địa đồ cổ lão chỉ dẫn người hữu duyên đi tìm đáng tin cậy một chút. Hẳn động lòng. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán chợt nói ra. Thiên tài địa bảo, người tài mới có, bản nhân nguyện giao ra, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói. Mộ Dung Thượng Thư lạnh lùng nói. Nếu như không phải quá để ý tấm bản đồ này, lại không nắm chắc trong thời gian nhanh nhất giành lại, hắn đã sớm thi triển uy áp, khống chế hắc y nhân kia. Vân Phi Dương nói. Rời đi 10 dặm, mà ta sẽ để địa đồ chỗ này. Được. Mộ Dung Thượng Thư vung tay áo, hướng về đằng sau bay đi. Đừng nói 10 dặm, coi như 20 dặm. Hắn cũng có thể lui, bởi vì linh niệm đã khóa chặt mục tiêu, người kia nếu như dám ngang ngạnh, hắn cũng chỉ lãng phí một chút thời gian đã đuổi theo được. Hô! Vân Phi Dương thở dài một hơi, cánh tay phải cũng triệt để trầm lại. Nói thật, hắn thật sợ Vũ Vương này đột nhiên xuất thủ. Đến lúc đó, hắn chỉ có bạo phát lá bài tẩy. Thế nhưng, một đoạn thần văn thần cách thức tỉnh có thể xuất kỳ bất ý chém giết một Vũ Vương hay không, hắn không thể nào khẳng định, cho nên nếu như có thể lừa gạt thì hắn tình nguyện lừa gạt. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương cũng không dùng mánh lưới đầu thật để thần văn địa đồ dưới đất. Dược thần lưu lại tấm bản đồ này chỉ dẫn người hữu duyên tiến vào động thất, hắn không chỉ đi vào còn lấy hết bách thảo, địa đồ đã mất ý nghĩa. Tiền bối. Vân Phi Dương cúi người, cũng không có buông ra địa đồ, la lớn. Ta đã để chỗ này. Mộ Dung Thượng Thư cách 10 dặm, nhàn nhạt gật đầu, trong nội tâm lại thầm nghĩ. Tiểu tử này coi như thức thời, đợi lát nữa đạt được địa đồ, lưu hai người toàn thây. Hắn sẽ không bỏ qua cho Vân Phi Dương. Bởi vì địa đồ rất đặc thù, có lẽ giấu huyền cơ khác, hắn không chỉ muốn chiếm được, còn không thể để lại người sống, miễn cho tin tức truyền đi, đưa tới phiền toái. Vũ Vương, Võ Giả Chi Vương. Trong mắt bọn họ, kẻ yếu chỉ là cỏ rác tùy ý gạt bỏ. Nếu như mới vừa tiến vào Thiên Vũ Quận, Vân Phi Dương có thực lực của Mộ Dung Thượng Thư, hắn tuyệt đối sẽ diệt toàn bộ Vương Hổ quân đoàn. Đừng hỏi vì cái gì. Thế giới cường giả vi tôn, nhân mạng tiện. Loại tình huống này tại thần giới cũng có thể thấy, nhất là khi đại thần chi chiến, biết bao nhiêu thành trì cùng sinh linh trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Bọn họ vô tội. Thế nhưng loại vô tội này hướng ai kể? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương vẫn buông địa đổ ra. Xoát. Đột nhiên, hắn ôm lấy thần thần, giấm rượu bộ, nháy mắt biến mất. Hả? Mộ Dung Thượng Thư nao nao. Tiểu tử này chạy lẻ đó. Đáng tiếc. Hắn cười lạnh. Vẫn quá chậm. Xoát. Khi đang nói chuyện, Mộ Dung Thượng Thư bay đến mảnh đất trống, phất ốm tay áo, địa đồ nhẹ nhàng rơi tay. Hả? Hắn khẽ nhíu mày. Bởi vì, ngón tay cùng địa đồ tiếp xúc, một cỗ độc tố lan tràn ăn mòn kinh mạch. Vậy mà dùng độc. Quá coi thường lão phu rồi. Mộ Dung Thượng Thư tùy ý vận chuyển tâm pháp, độc tố trong thể nội lập tức bị bức ra, hóa thành xương trắng. Vân Phi Dương ném độc do Lăng Sa La phối chế. Mà độc dược của cô bé kia trước mắt chỉ có thể hạ độc được Vũ Tông, độc Vũ Vương thì thua. Tiểu tử. Bài xuất độc xong, Mộ Dung Thượng Thư ngẩng đầu cười nhạt. Ta đã cho ngươi đủ thời gian chạy trốn, cũng coi như hoàn thành hứa hẹn. Xoát. Cuồng phong chợt nổi lên, cây cối sụp đổ. Mộ Dung Thượng Thư biến mất. Hắn đuổi theo địa phương Vân Phi Dương chạy thục mạng, tốc độ rất nhanh để cho người ta than thở. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Giữa rừng cây rắc rối phức tạp, Vân Phi Dương tăng tốc độ đến mức trước giờ chưa từng có. Tốc độ Vũ Vương đuổi theo phía sau quá nhanh, nếu như không chạy nhanh một chút sẽ bị chặn đứng, đến lúc đó dù buông tay đánh cược một lần cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Đáng giận. Nửa năm trước, tại Bách Thảo Dược Cốc bị Vũ Tông đuổi. Bây giờ, lại bị Vũ Vương đuổi. Loại cảm giác chật vật chạy thục mạng này thực sự khó chịu. A Nỗng. Thần thần trong ngực hắn, ngưng trọng nói. Đừng chạy, chúng ta tìm cơ hội giết hắn. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái. Cường giả cấp Vũ Vương ít nhất cũng phải một trăm trọng thuần linh lực. Loại chênh lệch thật lớn này coi như có thể thành công giết hắn, mình cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Hô! Đột nhiên, sau lưng truyền đến khí tức cuồng bạo. Mộ Dung Thượng Thư giống như sóng biển từ phía sau gào thét mà đến, núi đá cùng cây cối dưới khí tức cường đại, hạ hóa thành bột phấn. Tiểu tử! Hắn cách Vân Phi Dương trăm trượng, bỗng nhiên giơ tay lên, lãnh đạm quát. Chết! Xoát, 80 trọng thuần linh lực đột nhiên xuất ra, tựa như cuồng ma nhảy múa, lấy tốc độ cực nhào tới. Không tốt. Vân Phi Dương nhanh chóng thi triển ra Hỗn Nguyên Cương Khí, hình thành phòng ngự kết giới. Tránh không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh. Lực đạo bá đạo bàng bạc đánh vào sau lưng hắn, phòng ngự kết giới trong nháy mắt vỡ nát. Lực lượng vượt gấp 4 lần tự thân, cho dù Hỗn Nguyên Cương Khí cứng rắn cỡ nào cũng gánh không được. Bất quá. Trước khi vỡ tan, Hỗn Nguyên Cương Khí cũng đã hóa giải một phần lực lượng. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ hóa giải 20 trọng. Bành. Cuối cùng, sau khi Mộ Dung Thượng Thư cường thế xuất kích phá nát phòng ngự đánh vào lưng Vân Phi Dương, khí kình nháy mắt bạo phát. Sinh ra sóng xung kích cử đại thôn phệ hết thảy xung quanh. Hưu. Vân Phi Dương như đạn pháo bảo bay ra ngoài. Cho đến khi bay ra rất xa mới rơi xuống đất, quần áo sau lưng vỡ vụn, cơ nhục vỡ tan, tiên huyết chảy ròng ròng. Quả nhiên, Vũ Vương đánh ra một kích quá mạnh. Lấy tu vi hắn hiện tại, ngạnh kháng tổn thương nghiêm trọng. Xoát! Mộ Dung Thượng Thư xuất hiện trước mặt hắn, lãnh đạm nói. Có thể chống được một kích này của lão phu không chết, thực lực của ngươi cũng không tệ. Hô! Vân Phi Dương lật người, phun ra một ngụm máu, thống khổ cười rộ lên. Thực sự bị thương. Kinh mạch thể nội bị hao tổn nghiêm trọng, thuần linh hạch sinh ra vết rách, thuần linh lực khó ngưng tụ. Lấy tu vi Vũ Tông sơ kỳ ngạnh kháng Vũ Vương bảo phát 70 trọng thuần linh lực, không chỗ vấn lạc, đã rất tốt rồi. Đổi lại những người khác, sớm đã thành một cỗ thi thể. Hả? Mộ Dung Thượng Thư khẽ giật mình. Hắn nhớ rõ lúc vừa rồi hắn ra tay, trong ngực người này còn ôm một tiểu cô nương, sao giờ không thấy tung tích? Chẳng lẽ bị hắn ném ra ngoài? Hoặc một kích vừa rồi của mình quá mạnh trực tiếp gạt bỏ cô bé kia? Có lẽ như thế. Mộ Dung Thượng Thư không suy nghĩ tiếp. Nhẹ giơ tay, ngưng tụ mấy chục trọng thuần linh lực. Con ngươi không có nhân từ, một sinh mệnh trong mắt hắn không đáng tiền chút nào. Ha! Ha ha! Vân Phi Dương cười ha hả, cười như điên. Mộ Dung Thượng Thư cau mày hỏi. Ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng cầm địa đồ sẽ nào đạt được cấm thuật sao? Có ý gì? Mộ Dung Thượng Thư mặt lạnh, dần dần thu hồi linh lực. Vân Phi Dương che ngực, hư nhược nói. Buông tha ta, ta cho ngươi biết bí mật sau cùng. Mộ Dung Thượng Thư đi tới, trầm giọng nói. Tiểu tử, không cần ra vẻ, nói chi tiết ra, lão phu còn có thể cho ngươi toàn thây. Phụ phụ! Đột nhiên, sau lưng truyền đến yêu khí bàng bạc. Thần sắc Mộ Dung Thượng Thư đại biến. Bởi vì, chẳng biết lúc nào, sau lưng hắn xuất hiện một con hung thú cao chừng 10 trượng, hơn nữa hung thú này còn là một đầu yêu hồ mọc ra 9 cái đuôi. Một khắc này, Vũ Vương này triệt để mộng. Tu luyện trên dưới 100 năm, hung thú gì hắn chưa thấy qua, nhưng hồ ly mọc ra 9 cái đuôi, lại lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại, quanh thân thú này bạo phát yêu khí mạnh đáng sợ. Trong lúc hắn đang cân nhắc, tâm thần Mộ Dung Thượng Thư chấn động, hoảng sợ thốt. Lục phẩm hung thú. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 208. Một quyền oanh sát Vũ Vương. Thần huyễn hóa ra bản thể cao hơn 10 trượng bạo phát yêu khí, để Mộ Dung Thượng Thư cảm giác yêu thú này chí ít đạt tới lục phẩm. Dựa theo đẳng cấp hung thú vạn thế đại lục, lục phẩm hung thú có thể so với Vũ Hoàng. Khó trách hắn cảm nhận được yêu khí cường đại như thế, trái tim đột nhiên ra tốc, như muốn nhảy ra ngoài. Phải biết, Vũ Sư, Vũ Tông trước mặt Vũ Vương tựa như run rế. Nhưng, Vũ Vương tại trước mặt cường giả Vũ Hoàng còn không bằng run rế. Sao? Làm sao có thể? Vì sao khu vực Thiên Vũ Thành có hung thú so với Vũ Hoàng xuất hiện? Một khắc này, tâm thần Mộ Dung Thượng Thư sụp đổ. Nếu không có 100 năm tu luyện ra ý chí lực cường đại, sợ rằng hắn đã co quắp ngã xuống đất. Đương nhiên, khiếp sợ không chỉ hắn. Thần huyễn hóa ra bản thể chân chính khiến hung thú phương viên vài trăm dặm xung quanh bị chấn nhiếp. Rống. Bọn chúng phục trên đất kính sợ gầm nhẹ, giống như quỳ lễ hoàng giả. Đây chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trong lòng hung thú phàm giới nó là yêu vương thần thánh bất khả xâm phạm. Vân Phi Dương cũng mộng. Không nghĩ tới tiểu bất điểm hơn nửa năm sẽ huyễn hóa ra thể trạng lớn như thế, bộc phát ra yêu khí mạnh như vậy. Thâm tàng bất lộ. Chân chính giả heo ăn thịt hổ. Sai. Thần không phải giả heo ăn thịt hổ, nó hiện tại chính là lão hổ. nhưng khí tức có thể so với lục phẩm hung thú chỉ tiếp tục được một hồi, năng lượng trong chín tinh hạch sẽ thiêu đốt hầu như không còn, nó sẽ bị đánh về nguyên hình. Lên! Tên ngớ ngẩn này! Thấy chủ nhân còn đang ngây người, nội tâm thần thần sụp đổ, nhưng lúc này nàng chỉ có thể kêu ngạo đứng thẳng, không thể động thủ, bởi vì vừa động sẽ lộ. Tựa hồ ý thức được vấn đề này, con ngươi Vân Phi Dương lóe ra một tia lạnh lùng, linh niệm câu thông thần văn trên cánh tay phải. Hưu! Thần văn tiếp thu linh niệm kích thích, lấp lóe hào quang ấm ánh. Từ đoạn cánh tay tới khuỷu tay Vân Phi Dương hiện ra một kim sắc thần văn, bộc phát ra khí tức để cho người ta hít thở không thông. Phụ phụ! Khí lãng bạo phát! Uy áp! Không, đây là thần áp. Trong thần văn ẩn chứa một tia thần lực, như sóng to gió lớn, nháy mắt ngưng tụ trên nắm tay phải Vân Phi Dương. Lực kình tăng vọt. Lục kình này không phải thuần linh lực mà là thần lực. Nó cũng giống như một loại cấm thuật, có thể mệnh danh thần lực giải phong. Hoặc cũng có thể xưng chiến thần chi thủ. Cái gì? Đây là... Cảm nhận được khí tức cường đại để người ta hít thở không thông bạo phát, hô hấp Mộ Dung Thượng Thư dồn dập, vẻ mặt sợ hãi. Thần lực Vân Phi Dương bạo phát triệt để vỡ nát phòng tuyến tâm lý của hắn. Càng bi kịch là, Mộ Dung Thượng Thư còn đang cho rằng cố lực lượng đáng sợ này do hồ thú to lớn bạo phát, dù sao yêu thú đó là một đầu hung thú có thể so với Vũ Hoàng. Người áo đen sau lưng hắn không nghĩ tới. Trốn. Khí tức kinh khủng hiện lên, khiến trong đầu Mộ Dung Thượng Thư chỉ có một ý niệm chạy trốn. Xoát. Hắn hành động. Hắn lựa chọn lách qua Vân Phi Dương, hướng phía sau chạy trốn. Hung thú có thể so với Vũ Hoàng đứng phía trước đã phong tỏa đường, hướng phía sau trốn mới là lựa chọn lý trí nhất. Nhưng... Khi hắn vừa mới chuyển thân đồng tử chợt co rụt, một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt xông lên đầu. Chết cho ta! Nắm đấm Vân Phi Dương ngưng tụ thần lực, lấy tốc độ kinh khủng ngang nhiên oanh đến. Một khắc này, lấy hắn làm trung tâm toàn bộ mặt đất xung quanh vỡ nát. Ầm ầm! Núi đá vỡ nát, cỏ cây không nguyên vẹn. Oanh! Cự đại thanh âm bỗng nhiên vang lên giữa rừng núi. Một cỗ năng lượng cường đại tựa như viên đá rơi trên mặt hồ, hình thành từng vòng gợn sóng hướng ra xung quanh. Xoát xoát. Sóng năng lượng điên cuồng khuếch tán, đại thụ ngoài 10 trượng bị khí kình mạnh mẽ nhổ tận gốc. Đại địa chấn động. Thế nào? Địa chấn. Võ giả Thiên Vũ Thành còn đang lục soát tìm hắc bào nhân, cảm nhận chấn động từ mặt đất truyền đến, nhao nhao sợ hãi. Hưu! Đột nhiên, sóng năng lượng cuốn tới. Phốc! Đám người phun ra một ngụm máu tươi. Lực trùng kích lan ra mấy chục dặm, chấn thương rất nhiều vũ sư. Vân Phi Dương đánh ra một quyền không thể nghi ngờ đúng là chiến thần chi thủ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Thiên Vũ Thành, Phủ Thành Chủ. Một cường giả Vũ Vương đang tu luyện cảm nhận được mặt đất chấn động, bỗng nhiên mở mắt, sợ hãi lẩm bẩm. Đây là lực lượng gì? Xoát! Hắn bay ra khỏi phòng, đứng giữa không trung. Sóng năng lượng yếu ớt vọt tới từ ngoài thành. Trong nháy mắt, ăn mòn tinh thần hắn. Sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Phù phù. Bách tính nội thành bị sóng năng lượng quét qua sụp đổ quỳ trên mặt đất. Những người này không có tu vi đối mặt với thần lực mờ nhạt, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi cùng kính sợ. Lực lượng này như để bọn họ mất đi tư duy, chỉ có quỳ xuống kính bái. Xoát. Cường giả Vũ Vương kia thi triển thân pháp hướng ngoài thành bay đi. Giờ phút này, nội tâm hắn vô cùng rung động. Nhưng hắn nhất định phải đi nhìn xem, rốt cuộc ai phát ra lực lượng kinh khủng như thế. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Dư uy một quyền của Vân Phi Dương trọn vẹn lan đến gần 500 dặm bên ngoài Thiên Vũ Thành. Trong phương viên 10 trượng khu vực lực lượng bạo phát, mặt đất sụp đổ. Không thể không nói quá kinh khủng. Nhưng thời khắc này, Vân Phi Dương lại thống khổ vạn phần. Bởi vì một quyền đánh ra cánh tay phải lập tức băng liệt, máu thịt be bét, để người ta không đành lòng nhìn. Thần lực cường đại bạo phát, vượt quá sức tưởng tượng, cũng cho hắn phản phệ cường đại. Thảm nhất không phải Vân Phi Dương. Mộ Dung Thượng Thư đứng bên cạnh, ánh mắt u ám không sáng, từng đạo tơ máu từ khóe mắt chảy ra. Còn có hai tay, lỗ mũi, miệng cũng chảy máu. Thất khiếu ra máu. Càng huyết tính và kinh khủng là ngực người này bị xuyên thủng một lỗ thủng lớn, huyết nhục không trọn vẹn rơi vãi, mùi máu tanh nức mũi lan tràn trong không khí. Cường giả Vũ Vương bị một quyền oanh sát. Kỳ thật, hắn lúc đó không lui lại mà trốn về ba hướng khác, không những không chết, còn có thể phản sát Vân Phi Dương cùng Bạch Hồ. Bởi vì thần chỉ đang dùng khí thế dọa người, thực lực mới tam phẩm mà thôi. Dù Vân Phi Dương lấy ra áp chủ bài mạnh nhất ngưng tụ ra thần lực, lại chỉ có thể bạo phát trong phạm vi một trượng, vượt qua khoảng cách này đánh không đến góc áo Vũ Vương đâu. Thế giới nhược nhục cường thực, không có nếu như, một bước đi nhầm trả đại giới chính là sinh mệnh. Oanh! Thi thể Mộ Dung Thượng Thư ngã xuống. Võ giả Chi Vương cứ như vậy vẫn lạc. Hắn cho đến khi chết chỉ sợ cũng sẽ không ngờ, sâu kiến nhỏ yếu như thế lại có thể xuất một quyền gạt bỏ mình. Động tính oanh liệt như thế, tất sẽ kinh động võ giả. Vân Phi Dương chịu đựng đau nhức kịch liệt, gỡ không gian giới chỉ của Mộ Dung Thượng Thư xuống, ôm thần nhanh chóng chạy trốn. Thần lực bạo phát trong lúc tiểu gia hỏa đang huyễn hóa ra hình thái của mình sau lưng Mộ Dung Thượng Thư, nên nàng phải dùng thân thể cửu vĩ tự bảo vệ, như thế mới có thể chống đỡ qua lực trùng kích cường đại. Nhưng thời khắc này, máu trong cơ thể tiểu bất điểm này sôi trào, hiển nhiên cũng bị ngộ thương không nhẹ. Sân sân! Tiểu gia hỏa không để ý thương thế, lè lưới không ngừng liếm láp cánh tay Vân Phi Dương đang thụ thương. Thương thế được điều trị, Vân Phi Dương chạy càng lúc càng nhanh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 209. Cả quận chúc mừng. Thành chủ Thiên Vũ Thành tên Mạc Dư Sinh tu vi Vũ Vương Trung Kỳ, thực lực cao hơn Lâm Nhược Hiên một chút. Hắn và Mộ Dung Thượng Thư được xưng song Vương Thiên Vũ Thành. Giờ phút này, Mạc Dư Sinh đứng trong miếng đất lõm, nhìn cố thi thể bị xuyên thủng ngực kia cả người choáng váng. Thái thượng trưởng lão Mộ Dung gia tu vi Vũ Vương sơ kỳ, liền chết như vậy. Một khắc này, trong lòng Mạc Dư Sinh nổi lên sóng biển kinh thiên. Bởi vì căn cứ vết tích nơi hiện trường cùng vết thương trên cơ thể Mộ Dung Thượng Thư, hắn có thể phán định tên này bị một kích mưu sát. Lực lượng cường giả Vũ Vương tăng phúc mỗi tầng mặc dù chỉ hơn trăm trọng, nhưng dưới tình huống ngang cấp cũng không quá khoa trương được. Tỉ như Mạc Dư Sinh có tu vi Vũ Vương Trung Kỳ thi triển võ kỹ cũng mới bạo phát 300 trọng. Mặc dù có thể chiến thắng Vũ Vương sơ kỳ, nhưng một kích mưu sát gần như không thể. Mà có thể mưu sát được Vũ Vương sơ kỳ cũng chỉ có Mạc Dư Sinh hoảng sợ, nói: Vũ Hoàng, vừa rồi động tính lớn như vậy tuyệt không phải một Vũ Vương có thể làm được, tất nhiên là cường giả cấp Vũ Hoàng gây ra. Nghĩ tới đây, Mạc Dư Sinh không khỏi dùng mình một cái. Loại cấp bậc Vũ Hoàng này, mặc dù không phải cường giả đứng đầu vạn thế đại lục, nhưng cũng rất ít xuất thế, không nghĩ tới, hôm nay lại xuất hiện một cao nhân tại Thiên Vũ quận. Mộ Dung Thượng Thư, Mộ Dung Thượng Thư A. Nhìn cố thi thể kia, Mạc Dư Sinh chua xót nói: Không nghĩ tới, ngươi đi như thế. Xoát xoát. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung gia cùng võ giả Thiên Vũ Thành xông lại đây. Thành chủ. Đám người kinh hãi. Thái trưởng lão. Trưởng lão Mộ Dung gia thấy rõ cố thi thể, thần sắc đột nhiên ngốc trệ.